Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 269 ba chuyển đại kiếp nạn tâm âm. Thiên uy hạo đảng, thiên lôi trận trận, toàn bộ trên không đều đã trở thành một mảnh lờ mờ, tại đây giống như thiên uy phía dưới, hư không đều đang rung rẩy, kích động khởi tí ti rung động, theo thiên uy tăng lên, một ít ngọn núi đều đề kháng không nổi, trực tiếp nứt vỡ. Lôi kiếp còn không có chính thức bắt đầu, nhưng là mênh mông cuồn cuộn thiên uy đã mang tất cả phương viên trăm dặm phạm vi. Nguyên vũ cảnh cao thủ nếu là tiến vào phiến khu vực này bên trong, chỉ cần hôm nay uy áp bách cũng đủ để đem chi áp thành mảnh vỡ. Tô Nham biểu lộ cũng là càng ngày càng ngưng trọng, lần này thiên kiếp uy thế, so với lần trước tấn chức nguyên vũ cảnh, không biết cường to được bao nhiêu, liền hắn đều không thể coi thường. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có như vậy động tĩnh? Là thiên kiếp, ông trời, thậm chí có người độ thiên kiếp, ai vậy? Ai như vậy nghịch thiên? Lại có thể dẫn động thiên kiếp, vị trí giống như ở đằng kia phiến hoang tàn vắng vẻ hoang mạch bên trong, chúng ta qua đi xem, rốt cuộc là người phương nào đã dẫn phát thiên kiếp, thật không ngờ nghịch thiên. Thiên kiếp chỗ tạo thành chấn động không thể nghi ngờ là vô cùng cực lớn, thiên uy dư ba không biết truyền ra rất xa, vô số tu sĩ lộ ra vẻ mặt, phóng nhãn toàn bộ vũ cực đại lục, ngoài trừ vương giả tấn chức đại thánh thời điểm hội kinh nghiệm thiên kiếp, còn có bao nhiêu người có thể đủ dẫn phát thiên kiếp, cái này hẳn là sao nghịch thiên. Không có người tin tưởng sẽ có tuyệt đại vương giả ở chỗ này độ kiếp, giải thích duy nhất tự là có nghịch thiên tồn tại xuất hiện, chọc giận thiên uy, đánh xuống lôi kiếp, như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, vạn năm khó gặp. Suy suy. Tô Nham phía trên mây máu đã nồng hậu dày đặc không thành bộ dáng, mây máu dần dần đè thấp, giống như xúc tu liền có thể đủ chạm đến, tại khổng lồ kia mây máu bên trong, vô số màu bạc tia chớp đang vào hình thành, phát ra suy suy tiếng vang, lại để cho người hoảng sợ. Màu bạc tia chớp giống như một mảnh dài hẹp điện xà, múa xoay quanh, tùy thời chuẩn bị phát ra lôi đình một kích. Hơn nữa, tại mây máu phía trên, càng là có màu tím mỏng vân dần dần hình thành, tử mang đang vào, chở đầy lấy vô cùng thiên uy, đến a. Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, một mực nắm đấm nắm chặt, ở đằng kia trên nắm tay, kim mang cùng lục quang đang vào nắm đấm chung quanh hư không tản mát ra chấn động cùng rung động, một quyền này nếu đánh ra, đủ để phá hủy một tòa đại sơn. Tự hồ cảm nhận được Tô Nham khiêu khích, những cái kia màu bạc điện xà nhanh chóng nhúc nhích, dung hợp thành một đầu màu bạc điện mãng, cái này điện mãng chừng 10 trượng lớn nhỏ, tại mây máu bên trong linh hoạt múa, điện mãng hai cái màu bạc con ngươi dị thường lạnh như băng, tí ti chầm chầm vào phía dưới cái kia khiêu khích chính mình uy nghiêm nhân loại, tại thời khắc này, màu bạc điện mãng tự là vô tình hóa thân. Ba ba. Chỉ nghe ba ba tiếng vang, cái kia màu bạc điện xà phát ra một tiếng nặng nề gào rú. Ầm ầm theo mây máu bên trong đáp xuống, càng là mở ra bồn máu miệng rộng, cắn đi qua. Uống. Tô Nham hét lớn một tiếng, một quyền tự đánh cho đi ra ngoài, cái này chừng hàng tỷ quân lực một quyền, trùng trùng điệp điệp kích ở đằng kia màu bạc điện xà trên đầu, cả hai chạm vào nhau, lập tức phát ra rung trời nổ vang, hư không loạn chấn, điện quang lan tràn, trọn vẹn lan tràn 10 dặm phạm vi, Tô Nham dưới chân một cái ngọn núi, lập tức liền biến thành bột mịn, tại ngọn núi bên cạnh. Một cái sâu không thấy đáy hố sâu bị đánh đi ra, bùn đất cùng hòn đá đều biến thành hư vô, không còn tồn. Tại. Ba ba ba ba. Điện quang như trước tại đang vào, Tô Nham thân hình lắc lư, toàn thân đắm chìm trong điện quang bên trong, vừa rồi một quyền kia, hắn tuy nhiên đem điện mãn cho đánh bại, nhưng là điện mãn bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng sấm sét nhưng cũng là tiến vào đã đến trong cơ thể của hắn, bất quá những này lôi điện, hoàn toàn ở Tô Nham thừa nhận trong phạm vi. Cũng không thể đủ đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại sẽ trở thành Tô Nham chất dinh dưỡng, tí ti điện mang thẩm thấu. Tiến vào Tô Nham thân thể mỗi một chỗ cơ bắp tế bào bên trong, khiến cho nhục thể của hắn đạt được tốt nhất rèn luyện, trở nên càng thêm không thể phá vỡ. Tô Nham áo bào rung rung, tóc đen đường hoàng, thanh tịnh trong đôi mắt có màu bạc điện quang lập lòe, cả người lộ ra phi thường thần bí cùng cường đại. Âm âm. Lôi âm cuồn cuộn. Mây máu càng thêm nồng đậm rồi, vừa rồi một kiếp kia, chẳng qua là lôi kiếp bắt đầu mà thôi, chính thức thiên kiếp, giờ mới bắt đầu, thiên uy lần nữa gia tăng, mây máu bốc lên, màu bạc điện quang biến mất không thấy gì nữa, trao đổi mà thành nhưng lại huyết sắc điện hoa, ở đằng kia mây máu bên trong, giống như có một đầu cường đại huyết long che giấu, cho Tô Nham rất lớn áp lực, thiên kiếp ta cũng không sợ, chỉ có thể trở thành của ta chất dinh dưỡng, tăng cường của ta nội. Tình Tô Nham thanh âm cuồng ngạo, hắn thân hình chấn động, tốt vài kiện đồ vật bị chấn đi ra, đúng là màu đỏ hỏa liên, kim thuẫn, tiểu thụ, một phương tịnh thổ, một trì thương nước, còn có cái kia không ngừng xoay tròn thái cực đồ. Tô Nham ý niệm khẽ động, ngũ hành chi vật lập tức dựa theo ngũ hành phương vị chiếm cứ, thái cực đồ trung tâm, từng cái đều tản mát ra không cùng uy năng, nhất là hỏa liên kim thuẫn cùng cái ao nước, hiện tại hỏa liên, chừng mấy trượng lớn nhỏ, sừng sững trong hư không, có thể so với cực lớn cung điện, kim thuẫn chói mắt, kim quang bốn phía, phản phất kim sắc bình chướng, cực lớn cái ao nước giống như một vũng hồ nước, tại trong ao, thương nước cuồn cuộn, bọc nước cuồn cuộn. Chính giữa thái cực đồ vô cùng nhất thần dị, theo gió phiêu lãng, rầm rầm rung động, càng là màu đỏ trùng thiên, không sợ thiên uy áp bách, vô luận là ngũ hành chi vật hay vẫn là thái cực đồ, toàn bộ đều tuân theo Tô Nham đích ý chí, giờ phút này muốn đồng thời tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ, theo ở bên trong lấy được cực lớn chỗ tốt. Rầm rầm. Mây máu lăn mình, quay cuồng, Tô Nham cử động tựa hồ lại để cho thiên kiếp càng thêm tức giận, công tác chuẩn bị lấy càng cường đại hơn công kích. Gan dám miệt thị thiên uy, thượng thiên là sẽ không cho phép hắn tồn tại đấy. Dần dần, một đầu huyết sắc đại long là dần dần thành hình, cái này đại chân rồng có trăm trượng lớn nhỏ, xoay quanh múa, toàn thân bị huyết sắc xinh đẹp, những cái kia huyết sắc, tự là càng thêm lợi hại lôi điện, đủ để phá hủy hết thảy lôi điện. Đại long rất nhanh ngưng tụ thành hình, lục lạc giống như lớn nhỏ con ngươi tản mát ra huyết sắc ánh sao, băng hàn rét thấu xương, chỉ cần cái này ánh mắt, cũng đủ để đem một cái nguyên vũ cảnh tu sĩ cho diệt sát thành hư vô. Rống. Cái kia huyết sắc đại long phát ra gầm lên giận dữ, nó há miệng nhổ, vô cùng huyết sắc lôi điện trút xuống mà xuống, rậm rạp chằng chịt, không cách nào tránh né, Tô Nham cùng ngũ hành chi vật cùng với thái cực đồ tự đắm chìm trong những này lôi điện bên trong. Tại thời khắc này, ngũ hành chi vật cùng thái cực đồ đều phát ra vù vù thanh âm, kịch liệt chấn động, nhất là cái kia cái ao nước, chấn động càng thêm kịch liệt. Lôi điện đánh vào thương trong nước, truyền ra sóng cồn bốc lên chi âm. Mặt khác mấy cái ngũ hành chi vật, cũng là phát ra âm vang chi âm, những này lôi điện tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không thể đem ngũ hành chi vật cùng thái cực đồ cho phá hủy, ngược lại những này bảo vật theo lôi điện bên trong hấp thu lực lượng sấm sét, rèn luyện bản thể, khiến cho bản thể trở nên càng thêm ngưng thực, đồng thời lôi điện chi lực cùng bản năng chi lực lẫn nhau giao hòa, khiến cho bảo vật bản thân càng thêm thần bí cùng cường đại. Ngao. Tô Nham ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú, hắn trực tiếp trường miệng rộng, ở phía trên huyễn hóa ra một trương vô hình miệng lớn, vậy mà đem sở hữu tất cả huyết sắc lôi điện đều cho nuốt xuống, như thế độ kiếp thủ đoạn, lại để cho người líu lưỡi. Ông ông! Cái kia đại long rốt cục thật sự nổi giận, đình chỉ phun ra huyết sắc lôi điện, toàn bộ thân thể cao lớn hướng về Tô Nham phốc giết tới đây. Tô Nham con mắt quang lập lòe điện hoa, khống chế được ngũ hành chi vật cùng thái cực đồ hướng về huyết sắc đại long nện tới. Bang bang. Bảo vật cùng huyết sắc đại long chạm vào nhau, dẫn phát chiến đấu chấn động rất xa truyền ra ngoài, bí mật mang theo lấy thiên uy, lại để cho người có một loại khó tả áp lực cảm giác, mẹ, đây rốt cuộc là ai, vậy mà cùng thiên uy chiến đấu, cái này nên nghịch thiên đến loại tình trạng nào? Cực kỳ xa xa, có người lộ ra vẻ mặt, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp. Bất quá không có nhìn thấy cũng không có nghĩa là không có nghe đã từng nói qua, chỉ cần là tu sĩ, tin tưởng đối với thiên kiếp tựu không xa là gì, đối với thiên kiếp đều có được nhất định được hiểu rõ, cũng chính là biết đạo thiên kiếp khủng bố, mọi người mới nhao nhao chấn động cùng giật mình, cái này cái đồ biến thái, không nên bị sét đánh chết mới tốt. Thiên lệ tại sơn mạch một chỗ khác, nhìn qua cái kia bị huyết sắc cùng thiên uy bao khỏa địa vực, còn có cái kia không ngừng truyền ra kinh lôi chi âm. Trong nội tâm nói không nên lời rung động, hắn cũng không biết bên trong Tô Nham đến cùng như thế nào, không người nào dám lợi dụng thần thức đi dò xét thiên kiếp bên trong tình huống, chỉ cần thần thức va chạm vào thiên kiếp, là hội dẫn phát chính mình kiếp nạn, lập tức sẽ chết, mặc dù là thiên lệ, cũng chỉ có thể trong nội tâm cầu nguyện, ban. Giúp, không đến gấp cái gì. Rống. Cuối cùng nhất, bảo vật không địch lại huyết sắc đại long, nguyên một đám bị đánh bay đi ra ngoài. Huyết sắc đại long nổ rống liên tục, thân thể cao lớn trút xuống mà xuống, đem Tô Nham toàn bộ bao khỏa cùng quấy rầy. Rầm rầm, ba ba ba ba. Các loại khó tả thanh âm vang lên, huyết quang tràn ngập, Tô Nham ở đằng kia huyết quang bên trong, không biết sống chết, ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ thời gian, huyết quang tán đi, một đạo chật vật thân ảnh từ trong đó hiển hiện ra, khục khục, con mẹ nó. Tô Nham ho ra màu đỏ sẫm máu tươi, giờ phút này hắn, đầy bụi đất. Chật vật tới cực điểm, đầu đầy tóc đen bị đều cho đánh tiêu, chuẩn bị dựng đứng, trên mặt dính đầy vết máu cùng dơ bẩn, thấy không rõ lắm chân dung, chỉ có cái kia một đôi mắt vô cùng sáng trong, trên người áo trắng sớm bị đánh thành hư vô, đúng là trần truồng một cái, trên người thân thể rạn nứt, máu tươi không ngừng tràn ra, hiển nhiên vừa rồi một kích kia lại để cho hắn thật không tốt thụ. Âm âm. Đúng lúc này, lại là một tiếng nổ vang, chỉ thấy phía trên mây máu phiêu tán, hoặc là nói không phải phiêu tán, mà là đang không ngừng chuyển đổi, biến thành màu tím, ở đằng kia tử vân bên trong, lại có cường chấn động lớn truyền ra, phát giác được loại biến hóa này, Tô Nhàm khóe miệng nhìn không được run run, mẹ, ta không cần xui xẻo như vậy a, vậy mà vẫn phát ra ba chuyển đại kiếp nạn, đây không phải để cho ta chết ư. Từ lúc trước đó lần thứ nhất độ kiếp về sau, Tô Nhàm mà bắt đầu nhìn thiên kiếp nghiên cứu, đối với các loại khủng bố thiên kiếp đều rất là tin tưởng, vừa rồi huyết long biến mất về sau, hiện tại có tử vân bốc lên, trong mây có tử long thai nghén, nếu như hắn đoán không sai, tử vân lôi kiếp vượt qua về sau, còn sẽ có hắc vân cùng hắc long xuất hiện, đây chính là thiên kiếp trong chỉ sợ ba chuyển đại kiếp nạn, hiện tại tiến vào đã đến đệ nhị chuyển, mỗi một chuyến đều uy lực tăng gấp đôi.